Lâm Thị Vinh Hoa, chương 451, tới cửa, góc truyện audio.com, chấm, Khang Nhi lười nhác đánh ngáp một cái. Đối với đậu hắn Ngoạn Nhi Thượng Đan Cúc một chút phản ứng cũng không có. Thượng Đan Cúc điểm điểm hắn tiểu mũi nói, thật đúng là đồ lười. Đúng vậy, Lâm Thanh Uyển cười nói, không đói bụng không nước tiểu thời điểm tuyệt đối không hư hư. Nhưng lười cũng có lười chỗ tốt. Nhà của chúng ta Khang Nhi hảo mang nha. Thượng lão phu nhân cũng nhịn không được gật đầu. Cũng không phải là sao. Ta liền chưa thấy qua so Khang Nhi càng tốt mang hài tử. Nàng bẻ ngón tay tính đến. Không nói Ngọc Tân. Chính là Minh Kiệt khi còn nhỏ cũng nháo người thật sự. Lâu lâu một hai phải gào một giọng nói. Còn không dễ dàng hống. Lớn hơn một chút mới hảo chút. Thượng Minh Kiệt tò mò nhìn lão thái thái. Hỏi, kia biểu muội đâu? Thượng lão phu nhân liền liếc liếc mắt một cái đồng dạng tò mò Lâm Ngọc Tân. Cười nói, ngươi biểu muội có thể so ngươi còn lợi hại chút. Đó là lúc ấy có hạ nhân hỗ trợ mang theo. Cũng đem ngươi cô mẫu lăn lộn đến không nhẹ. Nhưng thật ra Lâm cô hảo mang. Thượng lão phu nhân nói tới đây một đốn, nhìn về phía chính đánh ngáp ngủ Khang Nhi cười nói, ta cuối cùng biết đứa nhỏ này tính tình giống ai, nhưng không phải giống hắn cô tổ mẫu sao? Lâm Thanh Uyển trên mặt đều nhịn không được hiện lên kinh dị. Thượng lão phu nhân liền vỗ tay nàng nói, ngươi không biết, ngươi vừa sinh ra chính là ngươi tẩu tử mang theo, lúc ấy nàng mới vừa gả qua đi không bao lâu. Lại không sinh quá hài tử, nào biết đâu rằng như thế nào mang. Nhưng không ngờ ngươi hiểu chuyện thật sự, liền cùng Khang Nhi giống nhau. Mỗi ngày chính là ăn ngủ, ngủ ăn, khó khăn không ăn cái gì lại tình thời điểm liền bắt lấy chính mình tay nhỏ chỉ Ngoạn Nhi. Lúc ấy ngươi tẩu tử trong lòng đều đau lòng hỏng rồi. Cảm thấy ngươi đặc biệt hiểu chuyện, lại điểm một chút Ngọc Tân cái chán nói. Nơi nào giống đứa nhỏ này, vừa sinh ra liền khóc không ngừng, cho nên mặc dù ngươi tẩu tử mang quá ngươi, sinh Ngọc Tân khi cũng bị không ít tội, đứa nhỏ này a chọn người, thế nào cũng phải tự mình cha mẹ ôm mới được, cũng bởi vì điểm này, Lâm Giang phu thê càng đau lòng vô thanh vô tức Lâm Thanh Uyển một ít. Lúc trước Thượng Thị một bệnh chết. Thượng lão phu nhân một là đau lòng Ngọc Tân không người giáo dưỡng. Nhị cũng là lo lắng Ngọc Tân đi theo Lâm Giang bên người so bất quá Lâm Thanh Uyển. Do đó tâm cảnh có biến. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười. Đang muốn nói chuyện, Bạch Phong liền nhỏ giọng tiến vào bẩm báo. Cô nãi nãi, tộc trưởng mang theo trong tộc vài vị lão ra tới cầu kiến. Thượng lão phu nhân sửng sốt sau liền cười nói. Nàng cô có việc liền đi trước đi. Chúng ta lại đậu một chút hài tử. Cũng không thể làm hắn ngủ quá nhiều. Bằng không buổi tối lại ngủ không được. Hảo, Lâm Thanh Uyển đứng dậy cười nói. Kia lão thái thái hiện ngồi. Ta đi một chút sẽ về. Nhìn mắt ngượng ngùng Lâm Ngọc Tân. Nàng cười tủm tỉm nói. Nhiều cùng bọn họ nói khi còn nhỏ sự, làm cho bọn họ cũng biết, làm cha mẹ có bao nhiêu không dễ dàng. Nàng cảm khái cười nói, hiện giờ chúng ta khi còn nhỏ sự cũng chỉ có lão thái thái đã biết. Thượng lão phu nhân tinh thần rung lên, liên tục gật đầu nói, ta cũng là có thể cùng bọn họ nói những việc này. Lâm Thanh Uyển cười rời đi. Vừa ra cửa phòng tươi cười liền hạ xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thái dương vị trí. Hỉ nộ không biện nói. Tới nhưng thật ra rất sớm. Bọn họ mới dùng xong sớm thực không lâu. Lúc này mới thuận thế ở Ngọc Tân nơi này đậu mới vừa tỉnh lại Khang Nhi. Không nghĩ tới người liền tới rồi. Bạch Phong liền thấp giọng nói. Nhà đầu nói. Vài vị lão gia trên mặt nổi giận đùng đùng. Cô nãi nãi, muốn hay không làm Dịch Hàn tiến vào? Lâm Thanh Uyển nghiêng đầu nghĩ nói. Cũng hảo, Lâm Thanh Uyển đi sảnh ngoài. Lâm Thập Chính mang theo người nổi giận đùng đùng ngồi. Thấy bọn nha đầu tới thượng trà. liền cầm lấy chén trà lại ngã xuống. Cả giận nói, này trà như thế năng miệng, là tưởng bỏng chết chúng ta sao? Nha đầu hoảng sợ, uốn gối liền phải quỳ đến trên mặt đất thỉnh tội. Lâm Thanh Uyển liền ở cửa ho nhẹ một tiếng. Nàng không vui quét Lâm Thập Nhất mắt, đối đã quỳ đến trên mặt đất nha đầu phất tay nói. Đi xuống đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Nha đầu đại tùng một hơi, vội vàng đứng dậy lui ra. Lâm Thanh Uyển tựa hồ không thấy được trên bàn đảo chén trà. Lập tức cùng Lâm Nhuận hành lễ sau ở thủ tọa ngồi hạ. Hỏi, vài vị đường huynh sáng sớm tới chơi, sẽ không chính là vì tới chọn nhà ta nha đầu tật xấu đi. Mọi người bị Lâm Thanh Uyển uy thế một áp, trong lòng liền hơi trệ, đầy ngập phẫn nộ thoáng làm lạnh. Lâm Thập Nhị tả hữu nhìn xem, đầu tiên mở miệng nói, cửu muội, chúng ta cầm ngươi cho chúng ta thư tay đi kinh thành. Lâm Thanh Uyển gật đầu, sau đó đâu, đây là cầm lộ dẫn sau liền trở mặt không biết người. Mấy người sắc mặt đỏ lên, vẫn là Lâm Thập Nhị nói, cửu muội đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải nhằm vào cửu muội, thật sự là tích góp một bụng khí. Thập ca vừa rồi một cái không nhịn xuống, lúc này mới đã phát tính tình. Lâm Thanh Uyển cười lạnh, đến ta nơi này tới xì hơi, ta này phủ đệ đảo thành cho các ngươi xì hơi địa phương. Lâm Thập đè ép áp giận dữ nói, cửu muội, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, lộ dẫn chúng ta cũng không bắt được, là Lý Phiên Viện cõng ngươi hại chúng ta, vẫn là, tóm lại cửu muội đến cho chúng ta một công đạo. Lâm Thanh Uyển hợp lại mi, Lý Phiên Viện không lộ dẫn danh ngạch, có, kia vì sao không cho các ngươi? Lâm Thanh Uyển đoạt hỏi, ta tự nhận là tại Lý Phiên Viện vẫn là có điểm mặt mũi. Nếu nói sẽ đem danh ngạch cho các ngươi, tự nhiên sẽ cho. Mấy người nghe xong, trong lòng liền buông lỏng, tưởng Lý Phiên Viện cõng Lâm Thanh Uyển hành sự, lúc này mới hòa hoãn sắc mặt nói, nếu như thế, còn thỉnh cửu muội lại cùng Lý Phiên Viện chào hỏi một cái, đem khấu hạ lộ dẫn trả về cho chúng ta. Còn có, kia bằng mặt không bằng lòng quan viên cũng muốn điều tra mới được. Lâm Thập nói tới đây sắc mặt khó coi. Ta phụ thân bởi vì việc này trúng gió ngã xuống đất, đều là nhân hắn chi cố. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, đánh gãy hắn nói. Bát thúc trúng gió. Lâm Thập rơi lệ nói. Đúng vậy, đêm qua phụ thân nghe nói ta không thể đem lộ dẫn lấy về tới, thế thì phong ngã xuống đất. Lâm Thanh Uyển không biện hỉ nộ cảm khái nói. Bát thúc tính tình vẫn là lớn như vậy. Lâm Thập Nhị đám người cũng sôi nổi cúi đầu, làm bộ không nghe được. Lâm Thanh Uyển bắt một chút trên cổ tay vòng ngọc, nhàn nhạt hỏi, Lý Phiên Viện nhưng có thuyết minh không cho các ngươi lộ dẫn nguyên do? Mấy người tinh thần rung lên, cho rằng nàng là muốn thay bọn họ lấy lại công đạo. Vội vàng nói, bọn họ thế nhưng hướng chúng ta tác muốn 12 vạn lượng bạc trắng. Này chẳng phải là đánh cướp, còn giả truyền ngươi ý tứ. Nói được chính khí lẫm nhiên bộ dáng, không nghĩ tới lại là cõng ngươi này một bộ thượng thư gom tiền. Buồn cười chính là bên ngoài những cái đó khách thương còn tự cho là tài sản hùng hậu, đảo cười nhạo khởi chúng ta này đó thanh liêm người chính trực tới. Lâm Thanh Uyển, Lâm Nhuận cũng nhịn không được đỡ chán. Cho nên bọn họ đi kinh thành rốt cuộc đã biết chút cái gì? Thế nhưng liền lộ dẫn sự cũng chưa hỏi thăm rõ ràng liền chạy về tới. Lâm Thanh Uyển nhìn bọn họ lải nhải cáo trạng, rốt cuộc nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hỏi, cho nên các ngươi là bởi vì không có phó kia 12 vạn lượng, mới không có bắt được lộ dẫn. Đại gia thấy Lâm Thanh Uyển sắc mặt không đúng, vội vàng nói, chúng ta cầm ngươi thư tay đi, tự nhiên không chịu ăn như vậy mệt, nhà của chúng ta lại không phải vô quyền vô thế nhân gia, tùy ý bọn họ khinh nhục. Lâm Thanh Uyển mặt vô biểu tình nói, Ta nhớ rõ ta nói rồi. Ta chỉ cho các ngươi lộ dẫn danh ngạch. Đến nỗi mặt khác hết thảy chiếu quy củ tới. Nàng nhấc lên mí mắt nói. 10 vạn tiền thế chấp này quy củ là ta định ra. Mọi người cả kinh. Lâm Thập Nhị kinh nghi bất định hỏi. Cửu muội, chúng ta cũng muốn giao. Lâm Thanh Uyển liền cười một chút. Hỏi, các ngươi biết ta hồi kinh sau làm đệ nhất chương lộ dẫn là cho ai làm sao? Lâm Thanh Uyển trong mắt hiện lên thanh lãnh quang. Nói, là cho tứ hoàng tử làm. 10 vạn lượng tiền thế chấp. Hắn một văn cũng không thiếu nộp lên. Tuy rằng dùng chính là hoàng đế nội kho tiền. Lâm Thập mấy người sắc mặt đổi đổi. Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây Lâm Thanh Uyển ý tứ. Hỏi, cửu muội lời này ý tứ là, cũng muốn chúng ta giao kia 10 vạn lượng. Các ngươi không nghĩ giao. Lâm Thập Nhị không khỏi nhìn về phía Lâm Thập. Lâm Thập sắc mặt biến ảo nói. Cửu muội, này lộ dẫn là ngươi ứng thừa cấp. Cho nên ngươi muốn ta cái này đương đường muội cho các ngươi giao này 30 vạn lượng tiền thế chấp. Lâm Thanh Uyển cười như không cười nhìn bọn họ nói. Các huynh trưởng thật lớn bộ tịch a, Lâm truyền bọn họ cũng giao 10 vạn tiền thế chấp. Không có, Lâm Thanh Uyển nhàn nhạt nói. Lúc ấy chợ chung còn không có khai. Phàm là kia một đám bắt được lộ dẫn thương nhân đều không cần giao tiền thế chấp. Đây là ưu đãi, Lâm Thanh Uyển chỉ bọn họ một vòng nói. Tứ hoàng tử ở các ngươi trước một đám. Ý tứ là tứ hoàng tử đều giao. Các ngươi dám không giao. Nhưng cửu muội là Lý Phiên Viện Thượng Thư. Lâm Thập Nhị dãy dụa nói. Ngươi liền không thể cùng Lý Phiên Viện nói. Tứ hoàng tử vẫn là bệ hạ thân nhi tử đâu. Này trợ chung là Đại Lương. Đại Lương là bệ hạ. Lâm Thanh Uyển đánh gãy hắn nói. Cười lạnh nói. Ta Lâm Thanh Uyển tự nhận là còn không có lớn như vậy năng lực. Có thể lướt qua bệ hạ đi. Mọi người không nói. Nhưng sắc mặt xanh trắng đan xen. Lâm Thập buồn bực nói. Nếu như thế. Chúng ta muốn này thư tay có tác dụng gì? Chúng ta nếu là có nhiều như vậy bạc. Chính mình đi kinh thành mua lộ dẫn chính là. Hà tất lại trải qua ngươi tay. Lâm Thanh Uyển nghe xong cười lạnh một tiếng. Cho nên các huynh trưởng đây là oán giận ta không chịu tận tâm. Mấy người hừ lạnh một tiếng. Thái độ cường ngạnh ngồi. Đem đầu vặn đến một bên đi. Lâm Thanh Uyển thấy sắc mặt lạnh hơn. Quay đầu cùng Dịch Hàn nói. Đi thỉnh Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia tới. Lại giơ tay cùng Lâm Thập Nhị đám người nói. Bắt tay thư cho ta. Đại gia cảm thấy này thư tay quả thực một chút tác dụng cũng không có. Lâm Thanh Uyển hỏi muốn. Bọn họ nửa là giận dỗi. Nửa là tò mò ném cho nàng. Lâm Thanh Uyển liền đem thu đi lên 2 phong thư tay đè ở dưới trường. Lúc này mới nhìn về phía Lâm Thập. Lâm Thập sắc mặt biến ảo nói. Ta không tùy thân mang theo. Lâm Thanh Uyển liền không thèm để ý thu hồi ánh mắt. Rũ mắt nhìn bên cạnh bàn chén trà không nói lời nào. Đại gia tĩnh tọa một chút. Lâm Thập Nhị không kiên nhẫn hỏi. Cửu muội, này lộ dẫn chính là ngươi đáp ứng cho chúng ta. Ngươi cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết. Thập Nhị ca vui đùa. Ta đáp ứng chính là cho các ngươi lộ dẫn danh ngạch. Nàng chọn môi châm chọc nói. Ta nhưng không nghĩ tới vài vị liền lộ dẫn thu hoạch tư cách đều không có liền dám đến cùng ta muốn thư tay. Ta tưởng trong tộc luôn có thể lấy ra 20 vạn lượng nhân ra đi. Này thư tay vốn là cho bọn hắn chuẩn bị. Thập Nhị ca, các ngươi không bản lĩnh. Vậy không cần loạn đoạt a, đoạt lại không cần phải. Không phải chính mình chiếm không tiện nghi. Cũng không cho thân tộc nhóm chiếm sao. Tội gì tới thay. Cách chương.